Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 108, phi thăng phải gây chấn động trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kẻ cục xúc này. Khụ khụ, Trường Dương Quân tại sao lại chọn thời điểm này để quy vị? Thật là có kịch vui để xem rồi. Cách xa 500 dặm trong đầm huyện Hồ, một con chân long dài gần vạn trượng trong sơn hà trì ngẩng đầu lên. Giọng nói mang chút hả hê. Trường Dương Quân là một nhân vật đáng gờm. Không ai biết tại sao hắn lại xuống trần gian. Nhưng chỉ cần hắn còn ở nhân gian một ngày, tất cả mọi người đều phải cẩn thận hầu hạ. Bởi vì hắn có sức mạnh thay đổi hoàn toàn cục diện nhân gian. Đặc biệt là khi hắn chọn thời điểm quan trọng này để thoát xác phàm thân. Chắc chắn sẽ có người không thể ngồi yên. Long Quân nằm trong sơn hà trì, một luồng ý thức để ngoài, lén quan sát tình hình bên ngoài. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt trên khắp thiên hạ cũng âm thầm chú ý. Đại nguyên soái lôi bộ của thiên giới, không ai dám coi thường. Toàn bộ huyện Trường Ninh như nổ tung, tất cả thần linh đều cảm nhận được không khí tràn đầy nhiệt huyết và tê dại. Nhiều địa kỳ là âm hồn nhậm chức. Bản chất lạnh lẽo, đối với lôi pháp hùng hậu và dương cương này chỉ cảm thấy thân thể thần hồn muốn tổn thương. Vô cùng khổ sở, thần lực của họ trước sức mạnh của lôi đình chẳng khác nào một làn khói xanh. Thành Hoàng và Hà Bá đều mang vẻ mặt căng thẳng, Đóa Ô Tát La Hán họ có thể cùng nhau đối phó. Nhưng nếu Trường Dương Quân phát điên, dù tất cả bọn họ cùng hợp lực cũng không đủ sức để đối phó. Trước đây Trường Dương Quân phi thăng thiên khuyết, không phải nói sẽ làm mọi chuyện một cách kín đáo. Sao lần này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Khâu Bình ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Không xa trên không trung, một bóng dáng cao vài trượng, thân hình vừa thực vừa ảo đứng trên đám mây, cúi đầu nhìn xuống nhân gian. Người này mặc một chiếc áo dài màu bạc trắng, đầu đội mũ vũ quan, xung quanh tỏa ra ánh sáng thần thánh, trông không giống một sinh linh bằng máu thịt. Ầm ầm, trời đất vang lên những tiếng sấm, sinh khí giạt rào tỏa ra. Lúc này vốn là mùa hè, vạn vật xanh tươi, nhưng được những sinh khí gần như hóa thành thực chất tràn vào. Mặt đất điên cuồng mọc lên cỏ cây. Toàn bộ huyện Trường Ninh, tất cả hạt lúa mạch rơi rớt trên mặt đất khi thu hoạch. Điên cuồng mọc lên, chỉ trong vài hơi thở, đã cao đến một người. Cùng với tiếng lách tách, những hạt giống này lan rộng ra xung quanh, rồi nhanh chóng mọc lên trưởng thành. Sau vài lần, những cánh đồng vốn đã thu hoạch một lần, lại mọc đầy những bông lúa mạch nặng trĩu. Nhìn những bông lúa lớn đầy đặn, chất lượng không kém gì lúa mạch được tưới bằng linh thủy của chân long. Nhiều thần đất nhìn thấy cảnh này, vừa ghen tị vừa xấu hổ. Dù họ nắm giữ nông nghiệp, nhưng để họ làm được cảnh này, e rằng mệt đến chết cũng không làm nổi. Trong nha môn Thành Hoàng, Thành Hoàng cầm chặt văn thư. Tất cả những biến đổi này đều nằm trong tầm nhìn của ông. Dù ông ta vẻ ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng gió kinh hoàng. Người khác không biết nguyên nhân, nhưng ông ta thì rõ ràng. Sau khi lương thực của làng Hoàng Ngưu được nộp lên, vì Khâu Bình chơi một mánh khóe, lừa cho thần châu chấu đi cướp đoàn vận chuyển lương thực, nên khi lương thực đến kho phủ đã không đủ số lượng. Quan huyện của chính quyền nhân gian để nộp đủ số lượng đã khiến dân làng Hoàng Ngưu tiếp tục bổ sung số thiếu hụt. Chuyện này vốn đã là một trò chơi mờ ám, nói phạt Khâu Bình, nhưng cá trạch nhỏ này chỉ chơi mánh khóe, không trực tiếp xúi dục, không thể phạt hắn. Thần châu chấu lại có thân phận nhạy cảm. Hiện nay Minh Linh Vương đang luyện hóa A Tỳ địa ngục. Phong Thiện Sơn thấy lợi ích, đang muốn chia phần, đã cùng phe Minh Linh Vương tranh đấu kịch liệt. Tình hình hiện nay chưa rõ ràng, Thành Hoàng cũng không muốn thêm dầu vào lửa. Còn việc chính quyền nhân gian thu lương thực, đó đã vượt quá quyền hạn của Thành Hoàng, ông ta không thể can thiệp. Tính đi tính lại, Thành Hoàng cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần sự việc không trở nên nghiêm trọng là được. Vốn dĩ chuyện này sẽ qua đi, nhưng không ngờ Trường Dương Quân trong lúc phi thăng lại hạ xuống một lượng lớn cát tường, khiến toàn bộ huyện Trường Ninh một lần nữa được mùa lúa mạch. Số lương thực thừa ra từ không đâu, đừng nói là bù đắp thiếu hụt của làng Hoàng Nghiêu. Dù những năm tới huyện Trường Ninh không thu hoạch được hạt nào, lương thực hiện tại cũng đủ để ăn. Điều này làm Thành Hoàng không thể hiểu nổi. Đường đường đại nguyên soái Lôi Bộ lại giúp đỡ Khâu Bình đến mức này. Chỉ có thể nói, con cá trạch nhỏ này vận may quá tốt. Không biết vì lý do gì lại có thể kết nối với một đại thần như vậy. Đúng là kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc. Người khác ghen tị cũng không được. Dưới chân núi Hoàng Trung, Thần Châu Chấu ngẩn ngơ nhìn cánh đồng lúa mạch vàng óng. Miệng không ngừng xê miếng, những bông lúa mạch được lôi pháp thúc đẩy, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Nhìn quanh không thấy ai, hai chân trước của nó nhanh chóng nhặt lấy một nắm lúa mạch, định đưa vào miệng, nhưng đột nhiên, một đám mây xanh từ trời hạ xuống, bao phủ lấy nó, rồi biến thành một tia sáng, nhanh chóng bay về phía xa. Ta thề, lão cha, ngươi làm gì vậy? Thần Châu Chấu nhìn chằm chằm vào nắm lúa mạch trong tay bị cướp đi, định mở miệng chửi thề, nhưng phát hiện là cha mình là thần Ôn Dịch. Đồ ngu, còn ăn cái gì, mau theo ta về. Trên khuôn mặt khô héo của thần Ôn Dịch lộ ra vẻ lo lắng. Hiện nay không khí tràn đầy mùi khiến hắn kinh hãi. Trực giác của hắn mách bảo hắn sắp xảy ra chuyện không tốt. Là tiên phong của Phong Thiện Sơn thăm dò giới hạn của Minh Linh Vương. Nếu các đại thần phía sau thắng cuộc, bọn họ tất nhiên rất vui mừng. Nhưng nếu thua, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành kẻ bị bỏ rơi, vạn kiếp bất phục. Thần Châu Chấu mở miệng, hắn rất ít khi thấy cha mình mất bình tĩnh như vậy. Hắn lập tức không dám chậm trễ, thân hình lắc lư, biến thành ngàn vạn thần châu chấu, hòa vào đám mây xanh của thần Ôn Dịch. Hai vị thần vội vã hướng về hướng thành lũy nhà Tả. Xẹt xẹt, một tia sét nhỏ xuyên qua hư không, trực tiếp rơi xuống người họ. Đám mây xanh trên trời lập tức tan vỡ. Hai vị thần không kịp phản ứng đã ngất đi, và vị trí thần linh mà họ gửi gắm tâm trí trong chớp mắt đã nứt ra một khe hở. Thần Ôn Dịch vốn có vị trí thần linh 7 phẩm, lập tức rơi xuống từ 8 phẩm, còn thần Châu Chấu thì thẳng thừng xuống đến từ 9 phẩm, suýt chút nữa trở thành thần lông và thần giã. Không chỉ có họ, tất cả thần linh từ thành lũy chạy ra đều bất ngờ bị sét đánh, vị trí thần linh đồng loạt giảm một phẩm. Vô số gia tộc kinh hoàng, đã từng nghe nói vị đại nguyên soái Lôi Bộ này tàn bạo, không ngờ ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Những ngày gần đây, vì Minh Linh Vương không thể ngồi tại nhân gian, các thần linh gia tộc đã chạy ra không ít. Hiện nay tất cả thần linh đều bị giáng vị, tổn thất quá lớn. Chỉ có điều, họ không hiểu rõ về vị đại nguyên soái Lôi Bộ này. Không ngờ hiện tại thần linh giáng vị chỉ là món khai vị. Cùng với một tiếng nổ lớn, trời đất trong chốc lát sáng rực, một tia sét dữ tợn như con ác long vượt qua hàng vạn dặm, đánh thẳng vào một ngọn núi thần như cột trời ở phía đông. Trong núi bùng phát ra vô số khí tức mạnh mẽ, dường như muốn hợp lực đánh tan tia sét này, nhưng sét trên trời hạ xuống, dường như cả ngọn núi đều chìm xuống một đoạn. Thân hình khổng lồ của ác long quấn quanh, như rồng cuộn quanh cột, tia sét lan tỏa ra, bao phủ từng tấc không gian xung quanh ngọn núi thần. Bất kỳ thần linh nào muốn ra vào, đều phải vượt qua biển sét này. Năm đó Phong Thiện Sơn và Minh Linh Vương đã định ra hiệp ước. Thần linh gia tộc không ra khỏi thành lũy, tế tự gia tộc không vào dòng phàm trần. Phong Thiện Sơn vi ước thất tín, ta là chủ của ngũ lôi, phải hành thiện phạt ác, công bằng cẩn thận, Từ hôm nay, Phong Thiện Sơn cấm tuyệt 3 năm. Nếu có ý kiến, cứ để Thái Thủy đến Ngọc Khu Viện tìm ta. Một giọng nói truyền khắp Phong Thiện Sơn. Tất cả thần linh bên trong đều im lặng như tờ. Kẻ cục xúc này xuống trần một lần, sức mạnh lại tăng lên một bậc. Ngay cả Thái Thủy Thần ra tay, e rằng kết quả cũng 50-50. Hiện tại Thái Thủy Thần đang ở A Tỳ Địa Ngục tranh cãi với Minh Linh Vương. Không ngờ nhà đã bị kẻ khác trộm. Tất cả những người có thể cảm nhận được cảnh này đều thấy vấn đề này rất khó giải quyết. Thiên giới rất ít khi can thiệp vào chuyện nhân gian. Vị đại nguyên soái lôi bộ này bất ngờ tham gia vào cuộc chơi, khiến cục diện cân bằng vốn có giới hạn bị phá vỡ. Hiện nay dù Thái Thủy Thần từ địa ngục trở về, cũng sẽ rất bị động. Trường Dương Quân chân đạp mây, đứng trên bờ sông, khí tức của hắn ôn hòa. Dường như những hành động chấn động trời đất vừa rồi không liên quan gì đến hắn. Trên trời mây đen tụ tập, vô số bóng dáng mờ ảo nhìn xuống nhân gian từ trong mây. Có người cầm binh khí, có người đánh trống, có người vẫy cờ. Dù Khâu Bình cố mở to mắt, cũng không nhìn rõ những hình ảnh bên trong. Trong số họ, bất kỳ ai ra ngoài, sức mạnh đều vượt xa thần linh năm phẩm nhân gian. Quân thượng quy vị, thiên khuyết phải mở. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xuyên qua mây đen. Trên trời hiện ra một cánh cửa. Phía bên kia cánh cửa là một thế giới vô cùng rộng lớn, bao la. Thẩm Trường Dương chân đạp mây xanh, bước vào trong, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Thiên binh lôi bộ kéo mây, cánh cửa biến mất, sét trên trời tan đi. Nếu không phải cánh đồng lúa mạch vàng rực khắp huyện Trường Ninh, những bóng dáng thần linh ngất xỉu bên ngoài thành lũy gia tộc, cùng với sét răng đầy trên Phong Thiện Sơn có thể tiêu diệt tất cả. Mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mơ. Không, Khâu Bình mơ cũng không thể mơ thấy cảnh tượng khoa trương như vậy. Thẩm Trường Dương, hắn thành tiên rồi. Khâu Bình vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn không biết những thần linh gia tộc bị giáng một phẩm, cũng không biết Phong Thiện Sơn đã bị cấm tuyệt. Hắn chỉ nhìn thấy cánh đồng lúa mạch vàng rực trong ánh nắng chói chang. Ồ, ánh sáng, lúa mạch sao lại phản chiếu ánh sáng? Hắn dùng vây dụi mắt, luồng ánh sáng đó liền BNR bay vào giữa trán Khâu Bình. Thiên cang hóa tâm, chuyển vận chư khí, quay vòng tạo hóa, đảo lộn âm dương, một khí dẫn dắt, tùy ý ứng phó. Ngày hôm đó nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ nắng dịu, thích hợp để cưới hỏi, thích hợp để phi thăng. Một con cá trạch nhỏ ngửa bụng co giật, trong nước không ngừng quấy đạp, giống như bị điện giật. Có lẽ là thật bị điện giật. Cách chương.